Chiến thần vĩ đại nhất Tần Trạm. Tần Trạm, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Một số máy iPhone bị lỗi không đọc được nội dung chương. Các bạn chuyển qua trình duyệt Chrome nhé. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, net, chương 509. Tần Trạm liếc mắt nhìn cô một cái. Nói, ai dạy em tự luyến như vậy? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, net, xí, còn không thừa nhận, Phương Hiểu Điệp xem thường nói. Tần Trạm nhìn về phía Lôi Đình và nói, em sống ở Hồng Thành. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, net, vâng, Hồng Thành, Lôi Đình nói có phần thận trọng. Tần Trạm vuốt cằm hỏi, Hồng Thành có đặc điểm gì không? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, net, à, Lôi Đình ngẩn người, gà chúng em nuôi ở đây khá ngon. Hầu như gà đều được nuôi thả vườn ở nông thôn. Thịt lợn cũng ngon, nếu may mắn, có thể lên núi ăn chơi. Tần Trạm cười nói, chuyện này em không nói tới. Nhà họ Lôi của em ở Hồng Thành, cho nên sức ảnh hưởng của em hẳn là không nhỏ. Đúng không, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, net, cũng không tồi, Lôi Đình nhanh chóng gật đầu nói. Vậy thì tốt, đưa anh đến nhà em. Tần Trạm nói, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, net, à, được, được rồi, Lôi Đình có chút nịnh nọt. Nhà của em cách đây không xa, em đưa anh đến đó. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, net, Hồng Thành là một thành phố nhỏ. Vùng sâu vùng xa và giao thông tắc nghẽn, dường như cuộc sống ở đây của nhiều năm trước vẫn được duy trì như vậy. Thoạt nhìn thì hiếm thấy nhà cao tầng mà chủ yếu là các nhà trệt. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, net, xung quanh Hồng Thành, những ngọn núi cao chót vót nối tiếp nhau, trông như đang lạc bước vào cửu thiên. Wow, thật hạnh phúc khi được sống ở một nơi như vậy. Phương Hiểu Điệp nhịn không được hoan hô nói. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, net, đối với Phương Hiểu Điệp, người đã sống trong khu rừng gia cổ từ nhỏ, loại môi trường này quả thực quá hạnh phúc, nhưng đối với Lôi Đình và những người khác thì ngược lại. Họ khao khát các đô thị hơn. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, net, Tần Trạm đi theo Lôi Đình đi về phía nhà họ Lôi. Trên đường đi, Lôi Đình giải thích cho Tần Trạm. Hồng Thành tương đối hẻo lánh và có núi bao quanh, cho nên văn hóa võ thuật ở đây càng thịnh hành. Về cơ bản thì tài lực ngang nhau. Ví dụ, gia tộc võ thuật lớn nhất của Hồng Thành là gia đình Tôn. Và họ cũng là người giàu nhất Hồng Thành. Gia đình họ Lôi của chúng tôi có thể coi là một gia đình cấp 2. Lôi Đình ngượng ngùng cười. Ước mơ của ba tôi là hy vọng tôi có thể bước chân vào trường đại học võ tông. Để tôi có thể làm rạng rỡ tổ tông. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, net, nghe đến lời này, Phương Hiểu Điệp ở một bên nói. Chuyện này không dễ dàng, để Thần Trạm trực tiếp giúp nhà họ Lôi của cậu đi. Lôi Đình cười, không có lên tiếng, còn Tấn Trạm thì đang cầm bản đồ, cẩn thận tìm kiếm vị trí của Phủ Luân Hồi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, net, nhưng bản đồ này quá thô. Và chỉ một vị trí sơ sài được đánh dấu trên toàn bộ bản đồ. Tần Trạm cất tấm bản đồ này đi. Anh ta buông xuống thần thức truyền ra chung quanh. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, net. Tần Trạm khẽ nhắm mắt lại. Cảm nhận từng hơi thở dao động của Hồng Thành. Thật không may, cái gì cũng không có. 2. Tần Trạm khẽ thở dài. Xem ra anh chỉ có thể dựa vào nhà họ Lôi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, net, đi khoảng nửa tiếng, cuối cùng cả nhóm cũng tới nhà họ Lôi. Nhà họ Lôi là một sân đình viện mặc dù không thể so với biệt thự của đại gia môn. Nhưng diện tích khá lớn. Sau khi bước vào, Lôi Đình phấn khích hét lên. Ba, mẹ, con đang dẫn bạn bè về đây. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, net. Ngay sau đó, nhà họ Lôi xuất hiện hai người phụ nữ trung niên. Thực lực của hai người này đều là đại sư đỉnh phong. Nhưng bọn họ không hề có chút thù địch, ngược lại còn vô cùng tốt bụng. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Lôi Đình, con đã về rồi sao? Vào nhà ngồi nghỉ đi. Ba Lôi Đình nhiệt tình chào hỏi. Sau khi cô ấy đi vào ngồi xuống, mẹ Lôi Đình đi chuẩn bị trà. Nhiệt tình hỏi han, các con đều là học sinh đến từ Đại học Thủ đô chuyên ngành võ thuật. Lôi Mãnh nhìn Phương Hiểu Điệp, Quan Y Ngọc và Tần Trạm. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, sau đó, Lôi Mãnh cười nhẹ, hai bạn học nữ đều nhìn có vẻ tốt, nhưng bạn học nam này có vẻ hơi. Cảnh giới của Tần Trạm cao hơn Lôi Mãnh rất nhiều. Từ góc độ của Lôi Mãnh, Tần Trạm cũng giống như một người bình thường. Em mờ có thể không cảm thấy sự dao động nhỏ nhất của hơi thở. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, 3, đây không phải là bạn học của con. Lôi Đình vội vàng biện hộ, đây là anh Tuấn Trạm. Không ngoa khi nói anh ấy là đệ nhất thiên hạ võ lâm hiện nay. Ha ha, không phải chứ, tốt lắm, Lôi Mãnh cười, không có coi trọng, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, theo quan điểm của anh. Lôi Đình nói như vậy, chỉ là không muốn thể diện của bạn học nam này bị tổn hại. Ba, những gì con nói đều là sự thật. Anh ấy, Lôi Đình còn muốn giải thích. Tần Thanh đã xua tay ngăn Lôi Đình lại. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, ở vị trí nào, thế giới mà bạn nhìn thấy là như thế này. Ví dụ như trước đây Tần Trạm nếu không bước chân vào giới võ lâm thì sẽ không bao giờ biết được trên thế giới này có nhà họ Tô, Hiệp hội võ đạo thủ đô, và nhiều cao thủ như vậy. Vì vậy, đỉnh cao mà nhà họ Lôi có thể thấy không gì khác chính là nhà họ Tôn, người giàu nhất Hồng Thành. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, chủ Lôi Mãnh, con muốn hỏi chủ một câu. Tần Trạm lấy bản đồ ra. Chủ có thể nói cho cháu biết nó ở đâu không? Lôi Mãnh cầm lấy bản đồ xem xét. Sau đó nhíu mày, đây có vẻ là một hạn chế. Khu vực cam, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, khu vực cấm. Tần Trạm nhướng mày, trong lòng thầm nói, hình như là ở đây. Chú Lôi Mãnh, chủ có thể nói rõ hơn về khu vực cấm này được không? Tần Trạm hỏi, Lôi Mãnh gật đầu nói, đương nhiên. Sở dĩ gọi nơi này là khu vực cấm địa là bởi vì ở đây chết quá nhiều người. Thời gian trôi qua, ai cũng không dám tới gần. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, chết rồi. Tần Trạm cau mày, chú có thể nói chi tiết hơn cho cháu được không? Lôi Mông là người thật thà, không hề giấu điểm, lập tức nói, ở đó chết nhiều người, không có cơ hội chạy thoát, mỗi người đều chết khác nhau. Có người trực tiếp bị chém đứt đầu, một số người bị xé thành từng mảnh, và những người khác bị nổ tung như thể họ dẫm phải mìn. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, hình như họ là người như thế nào? Từ nhà họ Trung, người đứng đầu là một người họ Ngô. Họ nhà họ Trung, Tần Trạm cau mày, nhà họ Trung Bành, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, nhà họ Trung rất độc đoán. Muốn để nhà họ Tôn dẫn dắt khu tử cấm này, nhưng thật đáng tiếc là mọi người đều đã chết. Vẻ mặt Lôi Mãnh có chút khó coi. Nhà họ Tôn cũng vì chuyện này mà mất đi ba vị đại sư. Đại sư nhà họ Trung kia cũng chết rồi sao? Tần Trạm hỏi, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Lôi Mãnh gật đầu nói. Nghe nói không tới 5 phút đồng hồ sau khi bước vào cấm địa, anh ta còn không có cơ hội chạy thoát. Xem ra, phủ luân hồi này thật sự không dễ dàng. Tần Trạm nghĩ thầm, ngay cả võ tông cũng không kịp để phản ứng. Điều này đủ để minh họa cho sự nguy hiểm chung chung. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, cháu làm gì thế này? Lôi Mãnh hỏi, cậu nhóc, đừng trách chú cậu nói nhiều. Nếu cháu muốn chơi ở Hồng Thành, tất cả đồ ăn, quần áo, nhà ở và phương tiện đi lại đều do chú Lôi Mãnh lo. Nhưng nếu cháu muốn đi vào khu cấm địa, vậy chú không thể đồng ý. Tần Trạm cười nói, chủ Lôi Mãnh, cháu tiện thể hỏi. Sau đó, Tần Trạm đưa một tia linh thức vào trong hiện vật không gian. Cao mày, ông có biết vị trí của phủ luân hồi không? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, cách chương.